Tà Thiếu Dược Vương, chương 207, trôi nổi trong dung nham, còn sống, góc truyện audio.com, trong đại trạch gia chủ Nhậm gia, phòng kiếm vương Long Ngạo. Long Ngạo giờ khắc này cuối cùng thân thể hai loại lực lượng đan xen, dung hợp, một loại dung hợp phi thường tuyệt vời. Cố gắng mười mấy ngày đêm, giờ khắc này rốt cuộc đến giai đoạn cuối cùng. Lực lượng bản thân kiếm vương Long Ngạo đã đăng phong tạo cực đạt tới một trình độ phi thường khủng bố. Phương pháp Nhậm Kiệt dạy cho hắn, khiến hắn rốt cuộc biết được hóa ra âm hồn và dương hồn không ngờ cũng có thể vận chuyển tu luyện như công pháp. Lúc trước đều là bị động ngưng tụ âm hồn, dương hồn, căn bản không hiểu sử dụng lực lượng mặt này. Hiện tại biết rồi, cho dù âm hồn, dương hồn vỡ vụn, chỉ cần có biện pháp cũng có thể ổn định, thậm chí có thể dung hợp. Giờ khắc này hắn dựa theo biện pháp Nhậm Kiệt dạy, hoàn toàn đem âm hồn và dương hồn ngưng tụ, trong nháy mắt này lực lượng của hắn phá vỡ giam cầm nhiều năm nay, rốt cuộc đạt tới một độ cao mới. Lúc trước hắn là lực lượng âm dương cảnh dương hồn tầng 9, bằng vào lý giải của hắn đối với kiếm đạo mới có thể chống lại lão đan vương. Nhưng hiện tại, lực lượng của chính hắn cũng đạt tới trình độ âm dương dung hợp, mặc dù nói sau khi âm dương dung hợp chỉ có thời gian một năm đánh vào thái cực cảnh, nhưng kiếm vương Long Ngạo lại tràn ngập lòng tin vô biên. Hắn không giống lão đan vương, cơ sở của hắn không bị tổn thương, phương thức dung hợp âm hồn, dương hồn vỡ vụn lại càng thần kỳ, khiến lực lượng của hắn càng trở nên sắc bén mạnh mẽ. Ha ha, đột nhiên kiếm vương Long Ngạo đứng bật dậy, trong nháy mắt thân hình đã trực tiếp xông phá nóc phòng, người đã ở giữa không trung. Hoàn toàn khôi phục lực lượng tăng vọt, giờ khắc này cho dù để hắn đối mặt với lão già Hải Vương Hải Vô Thường kia hắn cũng không thèm để ý. Giờ khắc này kiếm vương Long Ngạo giống như ông lão nông dân, toàn thân mũi nhọn có một loại cảm giác muốn xông phá mây trời. Cười cái gì cười, ngươi có phải là còn định thét dài một tiếng, ngươi có phải là sợ không có ai biết hay không? Còn nữa, nhàn rỗi vô sự ngươi làm hỏng phòng, nói cho ngươi biết ngươi phải tự chữa trị mới được. Thật sự để lão đại nói chúng rồi, may mắn ngươi không ngửa mặt thét dài, nói lời cái gì kiếm vương Long Ngạo ta lại trở về gì đó, nếu không thật sự là mất mặt chết. Lúc này, mập mạp từ trong một phòng khác đẩy cửa đi ra, nhìn Long Ngạo nói không chút khách khí. Nói xong, lại lấy ra một tờ giấy, như là ném giấy vụn vo thành cục trực tiếp ném cho kiếm vương Long Ngạo trên bầu trời. Đan dược của lão đan vương còn có mấy loại quá khó tìm, vừa khéo ngươi vừa mới đột phá tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết sao, nhanh đem mấy thứ này tìm tới. Ngươi ngược lại tốt rồi, lão đan vương nhưng là bị ngươi bẫy khổ. Đừng chỉ biết chính mình, mau một chút. Mập mạp nói xong, trực tiếp đóng cửa tiếp tục phối dược cho lão đan vương. Gần nhất lửa giận của mập mạp rất lớn, bởi vì phiếu cơm lão đại đã rời đi thật nhiều ngày, đây là lần đầu tiên nhiều ngày như vậy không có tin tức. Hơn nữa trong lòng của nàng luôn mơ hồ có một loại cảm giác lo lắng, không tốt cho nên tính tình cũng lớn rất nhiều. Kiếm vương Long Ngạo vừa lúc đụng phải, vừa mới tu luyện xuất quan liền bị mập mạp nói một trận. Thần ở giữa không trung vừa mới âm dương dung hợp lực lượng hoàn mỹ, có một loại thiên hạ chỉ có mình ta, ngay cả kiếm. Góc truyện audio.com, đạo tu vi đều có tăng lên, có điều cảm ngộ kiếm vương Long Ngạo giờ khắc này đón lấy cục giấy mập mạp ném tới, rất là xấu hổ ngây ra giữa trời. Bởi vì vừa rồi hắn quả thật muốn ngửa mặt thét dài thậm chí muốn trực tiếp đưa tới Hải Vương Hải Vô Thường kia, dùng hắn để nghiệm chứng kiếm đạo của mình. Nếu như có thể khiến cho kiếm đạo của mình lại đột phá, như vậy ngay sau đó danh hiệu đệ nhất nhân tám đại vương giả của Hải Vương Hải Vô Thường sẽ phải nhường chỗ. Mà hắn cũng thật sự muốn nói cho tất cả mọi người, hắn kiếm vương Long Ngạo sống lại, đã trở lại, Hải Vô Thường đám các ngươi đến đây đi. Kết quả bị mập mạp này đẩy cửa phun một trận phun cho hắn ngây ra giữa trời. Nhậm Kiệt Nhậm đại gia chủ kia vắng mặt kết quả mập mạp này cũng là như thế, hai người này chẳng lẽ không biết sự lợi hại của mình, chẳng lẽ không biết tôn kính một chút. Tuy nhiên nghĩ lại lời mập mạp nói kiếm vương Long Ngạo cũng cảm thấy có chút áy náy, nhìn gian phòng lão đan vương ở, ngay sau đó thân hình đã trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất cuối chân trời. Chết rồi sao, chung quanh thật ấm áp, đây là ở chỗ nào? Nhậm Kiệt cảm thấy mình một mực rơi xuống, sau đó dường như rơi vào trong thứ gì đó, thật ấm áp, ấm áp. Tuy nhiên Nhậm Kiệt lại cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi chưa từng có quá mệt mỏi, căn bản không mở mắt ra được. Thậm chí là thần thức đều có một loại cảm giác hao tổn quá độ. Thoáng buông lỏng một cái, dường như liền qua một chút, lần nữa tỉnh dậy vẫn là rất mệt mỏi, vẫn rất muốn nghỉ ngơi. Thân thể, thần thức đều là như thế, nhưng Nhậm Kiệt lại cố chống đỡ, bởi vì giờ khắc này hắn biết mình cũng chưa chết cho nên phải tỉnh lại. A, liều mạng kích thích giống như là phá vỏ mà ra, trong nháy mắt thần thức trở về, thần thức cũng đột phá thức hải. Ầm, trong tiếng nổ vang, Nhậm Kiệt cảm thấy mình lần nữa trở về thân thể, thần thức cũng rốt cuộc dò xét đến mọi thứ chung quanh, trong nháy mắt cảm giác hết thảy đều sáng lên. Không sai, thật sự là sáng lên, quá CMN sáng. Đồ móa, mình lại đang trong dung nham, không phải là loại dung nham bị rút lên trước đó, mình ngay trong dung nham địa hỏa, chung quanh toàn bộ đều là dung nham, không có bất kỳ thứ gì khác. Điều này làm sao có thể, loại dung nham nhiệt độ này chính mình làm sao có thể ngăn cản, cho dù là âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn đều không dám tùy tiện xuống, không thể ở lại thời gian dài, trừ phi thái cực cảnh mới được. Nhưng mình quả thật chính là ở trong này, Nhậm Kiệt sau đó phát hiện bên ngoài thân thể mình có một lớp hào quang bảo hộ, hào quang đó rất dịu nhưng lại có thể khiến cho dung nham địa hỏa sẽ không thương tổn đến mình mảy may. Thậm chí, Nhậm Kiệt còn có thể cảm giác được nhiệt độ trong dung nham địa hỏa đang nhẹ nhẹ dung nhập vào trong thân thể của mình. Đây là, Nhậm Kiệt lập tức hồi tưởng, rốt cuộc nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng của mình trước khi mất ý thức dường như chộp lấy địa viêm chu quả, mình ăn địa viêm chu quả. Chỉ có điều lúc trước mình một mực mất ý thức căn bản không có biện pháp thúc đẩy lực lượng của địa viêm chu quả, nhưng có địa viêm chu quả bảo vệ mình mới có thể không bị dung nham hòa tan. Nhưng may mắn cũng là Nhậm Kiệt tỉnh dậy nhanh, bởi vì nếu như hắn lâm vào loại hỗn độn, ngủ say đó, thời gian dài lực lượng của địa viêm chu quả. Góc truyện audio.com, tự nhiên mà tan sạch hắn cũng liền biến thành cho bụi. Nhậm Kiệt thần thức khẽ động lập tức thúc giục lực lượng Ngọc Hoàng Quyết nhanh chóng hấp thu địa viêm chu quả. Không thúc giục không biết, vừa thúc giục Nhậm Kiệt mới khiếp sợ phát hiện thần thức của mình rồi lại cường đại hơn trước gấp 10 co dư. Trời ạ, thần thức của mình không ngờ đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3, trực tiếp vượt qua âm dương cảnh âm hồn đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3. Nhậm Kiệt lúc trước nhưng là biết được đến cảnh giới này, cho dù kích thích đắm chìm trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo độc đáo, sẽ khiến cho cảnh giới lớn của mình không ngừng tăng lên, thần thức cũng tăng trưởng theo. Nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, hậu kỳ tăng trưởng tốc độ sẽ rất chậm chạp. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, chính mình cùng Ngọc Tuyền đạo nhân kia liều mạng đối kháng, mượn hoàn cảnh thánh nhân luận đạo độc đáo, khiến cho thần thức đạt tới một loại trình độ khủng bố không nói, còn dừng lại rất nhiều thời gian. Linh Ngọc tiêu hao, Nhậm Kiệt cũng không có biện pháp thống kê. Tuy nhiên kết quả của thần thức đạt tới dương hồn tầng 3 chính là, Nhậm Kiệt hơi thúc giục Ngọc Hoàng Quyết một cái tốc độ vận chuyển nhanh hơn bình thường mấy chục lần. Không chỉ là như thế, Nhậm Kiệt phát hiện trong thân thể của mình cũng có một cỗ lực lượng ấm áp, khổng lồ đến cực điểm, hơi thúc giục cỗ lực lượng này liền nhanh chóng dung nhập vào thân thể. Nhậm Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được xương cốt vỡ vụn của mình nhanh chóng nối lại, da, bắp thịt bị thiêu đốt của mình đều đang nhanh chóng trọng sinh. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ khó bề tưởng tượng, khủng bố kinh người. Khi Nhậm Kiệt cảm thấy thân thể bắp thịt da, xương cốt đều một lần nữa khôi phục bình thường, cũng cảm nhận được lực lượng của mình lại lần nữa phá vỡ cực hạn đạt tới chân khí cảnh tầng 9, hơn nữa đạt tới tầng 9 trực tiếp liền đạt tới đỉnh. Bởi vì lực lượng của địa viêm chu quả trực tiếp điền vào, khiến cho Nhậm Kiệt có thể trong nháy mắt trực tiếp đánh vào tầng tiếp theo. Ngưng tụ bằng vào tốc độ nhanh hơn bình thường mấy chục lần nhanh chóng ngưng tụ vòng tròn chân khí, sau đó mượn năng lực chịu đựng cường đại của thân thể một lần nữa ngưng tụ cộng thêm lực lượng địa viêm chu quả cung cấp cuồn cuộn không ngừng bổ sung, Nhậm Kiệt lại nhanh chóng phá vỡ trận pháp trọng áp trọng lực mà vòng tròn chân khí chỉ Ngọc Hoàng Quyết mới có tạo thành. Lần nữa đột phá, hắn đã đạt tới trạng thái mạnh nhất của chân khí cảnh đại viên mãn. Nhưng là Nhậm Kiệt lại cảm giác lực lượng của địa viêm chu quả này như cũ mênh mông vô cùng, loại thời điểm này Nhậm Kiệt tự nhiên trực tiếp bắt đầu đánh vào thần thông cảnh. Độ khó chân khí cảnh đánh vào thần thông cảnh cũng không phải là đặc biệt lớn, nhất là đạt tới chân khí cảnh đại viên mãn. Chỉ cần đem chân khí chuyển hóa thành pháp lực, dĩ nhiên quá trình này phải xem đối với ai. Đối với gia tộc lớn mà nói điều này cũng không khó, cho nên gia tộc lớn cũng không thiếu nhân vật thần thông cảnh. Nhưng đối với người bình thường mà nói, không phải là công pháp thiên truy bách luyện, không phải là hệ thống thành thục, không có người chỉ điểm, không có lực lượng cung cấp, muốn chuyển hóa rất khó. Mà Nhậm Kiệt những thứ này đều không phải là vấn đề. Cảnh giới lớn của góc truyện audio.com, hắn đã đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3, cái này ở cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng thuộc loại nhân vật đứng đầu chân chính, ở loại cảnh giới này nắm giữ đối với bản thân xem một cái là hiểu ngay. Ngọc Hoàng Quyết công pháp tu luyện hoàn toàn móc ngoặc, phía trước độ khó lớn nhưng cũng không đến mức khiến người bị kẹt ở loại đột phá nhỏ này. Nhậm Kiệt cũng không biết trải qua bao lâu, liền cảm giác lực lượng mênh mông trong thiên địa tràn vào cơ thể, nhất là từng luồng lửa nóng cũng tồn tại trong thân thể. Giờ khắc này, chân khí của Nhậm Kiệt rốt cuộc chuyển hóa thành pháp lực trực tiếp đạt tới thần thông cảnh. Pháp lực mênh mông hấp thu lực lượng địa viêm chu quả kia lập tức nhanh gấp trăm lần, giờ khắc này Nhậm Kiệt không chút ngừng lại, thần thức khẽ động mở nhẫn chữ vật trong nháy mắt thúc dục ầm ầm tiến vào tầng tiếp theo. Nhìn thấy Ngọc Giản, Nhậm Kiệt lập tức thúc dục trong nháy mắt phương pháp tu luyện thần thông cảnh Ngọc Hoàng Quyết tràn vào trong đầu, Nhậm Kiệt bằng vào thần thức khống chế tiếp tục tu luyện thần thông cảnh. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, chân khí chuyển hóa thành pháp lực, điều này đối với người bình thường mà nói coi như là một nghiệm lớn, ít nhất phải thật cẩn thận, nhưng Nhậm Kiệt ở dưới tình huống điều kiện các mặt hoàn toàn siêu cấp đầy đủ, một đường đâm thẳng xuyên thủng đạt tới. Cũng may đây không phải là thần thông cảnh tiến vào âm dương cảnh, ngưng tụ âm hồn có nguy hiểm sống chết, cũng không phải là âm dương cảnh đánh vào thái cực cảnh, cần trải qua kiếp nạn. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, phương pháp tu luyện Ngọc Hoàng Quyết đổi thành ngưng tụ vòng tròn pháp lực. Vốn là Nhậm Kiệt còn thói quen cho rằng giống như lúc trước, bình thường nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời cũng đang lưu ý tin tức để lại trong Ngọc Giản. Nếu như tiểu tử ngươi đạt tới thần thông cảnh còn chưa vượt qua 50 tuổi, như vậy nhớ kỹ ngàn vạn không dùng những đan dược khác. Nhớ kỹ, nam nhân phải dựa vào si mi. Hài tử, nếu như ngươi đã vượt qua 50 tuổi mới đạt tới thần thông cảnh, đem tất cả đan dược đều dùng hết cố gắng đánh vào âm dương cảnh, cha con ta có lẽ còn có một ngày gặp mặt. Lần này chỉ có hai câu nói, nhưng là lại khiến Nhậm Kiệt cảm thấy muốn cười, lại trong lòng ê ẩm. Hắn hiện tại thần thức cường đại, vừa vận chuyển công pháp vừa dò xét hết thảy đều rất nhẹ nhàng. Vừa rồi hắn đã nhìn nhẫn chữ vật gia tộc mới mở ra tầng không gian tiếp theo lớn hơn trước gấp đôi không nói, mấu chốt là linh ngọc bên trong. 5 vạn khối linh ngọc trung phẩm, 500 khối linh ngọc thượng phẩm, linh ngọc giá trị 100 triệu tiền ngọc bày ở đó. Đồng thời còn có các loại đan dược chia làm mấy chục loại bày ở đó. Cộng thêm hai câu nói này, Nhậm Kiệt muốn cười chính là, 50 tuổi mới đạt tới thần thông cảnh, yêu cầu này cũng quá thấp chứ hả? Nhưng sau đó nhìn thấy câu nói thứ hai, trong lòng lại hơi ê ẩm. 100 triệu tiền ngọc mặc dù đối với Nhậm Kiệt vừa mới hấp thu linh ngọc đếm không xuể của Ngọc Tuyền đạo nhân mà nói cũng không tính là gì. Dù sao 100 triệu tiền ngọc đổi thành linh ngọc thượng phẩm chỉ là 1.000 khối mà thôi, nhưng Nhậm Thiên Hành chỉ là dựa theo thần thông cảnh tu luyện đến âm dương cảnh bình thường cần, đây là vượt qua lượng chuẩn bị mấy chục lần. Đúng lúc này, Nhậm Kiệt vừa mới đạt tới thần thông cảnh dưới sự thúc dục của thần thức nhanh chóng. Góc truyện audio.com, hoàn thành ngưng tụ vòng tròn pháp lực ngưng kết thành trận pháp vòng tròn pháp lực mới. Vốn là trong lòng hắn có chuẩn bị trọng lực áp lực. Nhưng ngay sau đó Nhậm Kiệt liền biết mình sai rồi. Móa, cách chương.